Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 682. Không được không được, tóc em chưa chỉnh lại, thêm một tắm nữa. Hình Nhất Nặc vội vuốt tóc một cái, lại ôm cậu chụp thêm một tắm. Hình Nhất Phàm bó tay mà nhìn cô. Em xong chưa hả? Hà, anh phải biết cái này là em gửi cho bạn xem đấy, em nếu không chụp đẹp chút thì sao được. Nói rồi cô nghĩ tới gì đó, vội vỗ mạnh lên Hình Nhất Phàm một cái. Có điều, bạn của em nhất định rất muốn biết tình hình gần đây của anh, đặc biệt là mấy fan trung thành đó của anh. Không được chụp, Hình Nhất Phàm vội che mặt mình lại. Hình Nhất Nặc tay rất nhanh, đã chụp nhanh máy tắm, cô cười ha hả. Ừ, không tệ, máy ảnh này của anh ba, em sẽ không lựa chọn đâu nhé. Em sẽ up toàn bộ lên. Hình Nhất Nặc, em dám. Tại sao không dám? Cô rất vui mà chia sẻ ảnh của cậu Ran thời khắc chiều tối, một cặp anh em đùa giỡn ầm trên đường, vô cùng đáng yêu. Trong quán cà phê bên cạnh, cậu nhóc ngồi bên cạnh Hình Liệt Hàn, Đường Tư Vũ đang uống hồng trà lạnh thơm mát. Hình Liệt Hàn nhìn đồng hồ một cái, lát nữa nên đi ăn tối rồi. Buổi ti trong khách sạn, vợ chồng Hình Chính Đình chơi cùng ba đứa trẻ ở trong phòng, còn Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ thì ngồi ở trong phòng bên cạnh. Cửa sổ sát đất có thể nhìn thẳng ra cảnh đêm của cả thành phố. Đẹp đẽ lại thanh tao giống như một thiếu nữ vừa tắm gội rồi ngủ say, vươn eo, mê người mà tự tại. Đường Tư Vũ lúc này nhìn có vẻ thất thần, người đàn ông sau lưng liền ôm cô, trên người hắn truyền tới hương thơm sau khi tắm, thanh mát, rất dễ ngửi. Cô hơi nghiêng mặt chạm đầu vào hắn, Hình Liệt Hàn khẽ hôn lên tóc cô, qua mấy ngày nữa là trở về rồi. Ừ, chỉ cần ở cùng anh, bất kể có phải là tuần trăng mật hay không thì có liên quan gì chứ. Đường Tư Vũ mím môi cười, chỉ cần ở cùng anh là được, câu này khiến hắn nghe mà say mềm, chóp mũi hắn khẽ thì vào cần cổ cô, khẽ rủi. Ừ, bắt đầu nói lời yêu thương với chồng rồi, có tiến bộ. Đường Tư Vũ đỏ mặt, đã kết hôn rồi còn có gì không thể nói chứ, cũng không phải lúc vừa quen anh tò mò lúc em vừa quen anh có cảm giác gì với anh. Thật sự rất ghét sao? Hình Liệt Hàn hỏi đến cùng, Đường Tư Vũ cười phụt một cái, lại vô cùng nghiêm túc mà gật đầu. Đúng, chính là ghét anh, Hình Liệt Hàn có chút không hài lòng mà khẽ cắn dái tai cô. Nói không chừng lúc đó em chính là thích anh, chỉ là em không hiểu rõ lòng mình. Cô lại có thể rất chắc chắn, thật sự không thể nào. Anh lúc đó, vừa cao lãnh, vừa mặt dày, vừa quấn chặt vứt cũng không vứt đi được. Em thật sự không biết lúc đó anh lấy đâu ra dũng khí mà quấn lấy em. Cô lại thật sự không khách khí mà đúc kết con người hắn. Hình Liệt Hàn thấp giọng cười. Con người anh nhìn người hoặc việc đều sẽ có một mặt cố chấp nhất, không đạt được mục đích thì không chịu dừng. Đường Tư Vũ cười ha ha. Nói như vậy, anh gặp em lần đầu tiên liền thích em sao? Đúng, có cảm giác. Hình Liệt Hàn không phủ nhận dù lúc đó trong lòng hắn rất mâu thuẫn, tâm trạng cũng vô cùng phức tạp. Nhưng hắn nhớ chỉ cần cô và đàn ông nói một câu thì hắn liền kỳ cục mà ghen tuông, tức giận, đặc biệt là Mộ Phi khiến hắn ghen. Chỉ là bây giờ nhớ tới Mộ Phi, hắn đã không còn ghen nữa. Mộ Phi thực ra là một đối thủ kinh doanh rất tốt. Vì có cạnh tranh mới khiến hắn không thể dừng chân, duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, có đối thủ chưa chắc đã là chuyện xấu. Thật sao, cách chương.